Chương 327, một cái tên dở hơi. Nhìn xem nam nhân quyết tuyệt bóng lưng rời đi, Mộ Nhan lập tức một trận khí muộn. Có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì nàng trở về bồi dưỡng còn lại hai viên đàm linh hoa hạt giống chính là. Bất quá, vừa nghĩ tới đàm linh hoa nụ hoa nở rộ, cờ ơn ở đế minh quyết phụ trợ mới có thể thực hiện. Nàng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nam nhân này làm sao như thế keo kiệt, hoa này vẫn là nàng dốc hết tâm huyết nuôi ra đây này quả nhiên vẫn là nàng hôn hôn tiểu bảo tốt. Ngắn ngủi 6 ngày, tưởng niệm bảo bối của nàng mà đều nhanh muốn điên rồi. Ba có lẽ là bởi vì đàm linh hoa lập tức liền muốn nở hoa rồi. Mộ Nhan cả một cái ban đêm đều lật qua lật lại ngủ không được ngon giấc, chỉ hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy tiểu bảo. Ngày mới sáng, nàng liền rời giường, hướng dược viên mà đi. Chỉ là vừa đi vào viện tử, liền nghe được phía tây trong phòng ẩn ẩn truyền đến từng tiếng kêu thảm. Ngao tiểu ảnh tử, ngươi muốn đánh chết ta a dẫn ngươi đi ký viện, đây không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao để ngươi mở một chút ăn mặn, được thêm kiến thức, ngươi liền biết thiên hạ nhiều nữ nhân sự tình ngao ngao ngao đừng đánh nữa, ta sai rồi còn không được sao về sau cũng không dám nữa bất quá ta khuyên ngươi, quân tiểu thư là chủ tử, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại si tâm vọng tưởng. Kia là muốn mạng a ngay sau đó, sáng sớm trong yên tĩnh truyền đến phanh một thanh âm vang lên. Còn có thiếu niên thanh lãnh thanh tuyến, ngớ ngẩn, trong đầu của ngươi đều là đậu hũ sao Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười. Cái này hàn dạ, thật đúng là một cái tên dở hơi. Mà lại đần có thể. Cung ảnh mị sớm chiều ở chung, hắn rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể phát hiện ảnh mị là nữ tử đâu Mộ Nhan câu lên khỏe môi, chậm rãi chiều đàm linh hoa phương hướng đi đến. Không đi ra mấy bước. Ảnh mị liền vô thanh vô tức đi theo nàng, liền đứng cách nàng nửa cái thân vị trái hậu phương. Mộ Nhan nghiêng người liếc nàng một chút, giống như cười mà không phải cười. Mỹ nhân nhi, nghe nói ngươi đối ta si tâm vọng tưởng, vừa vặn ta cũng đối ngươi mong nhớ ngày đêm, không bằng ngươi liền theo ta đi nói xong, còn đưa tay khơi gợi lên ảnh mị cái cằm, một mặt hoàn khố ác bá đùa giỡn mỹ nữ tư thế. Ảnh mị mặt lập tức đỏ lên, chân tay luôn cuống, nửa ngày mới bất đắc dĩ nói, quân tiểu thư. Đừng làm rộn. Vị này quân tiểu thư cái gì cũng tốt, chính là đặc biệt thích trêu đùa nàng. Mộ Nhan lại thoải mái cười một tiếng, mới buông lỏng ra cằm của nàng, nhưng không có rút tay về, mà là trực tiếp giữ lại cổ tay của nàng, đưa nàng kéo cùng mình đứng tại ngang bằng vị trí. Đi, theo ta đi nhìn xem đàm linh hoa. Ảnh mị giật giật tay, tựa hồ muốn tránh thoát, tại Mộ Nhan một lần nữa nắm chặt về sau, nàng hơi ửng đỏ mặt. Lại tùy ý Mộ Nhan dắt lấy nàng đi lên phía trước. Quân tiểu thư chế trụ cổ tay nàng ngón tay thật ấm áp, phảng phất ấm tiến nàng trong lòng. Ngày bình thường đau đớn khó nhịn ngực, lúc này cũng là ấm áp. Từ khi gia tộc cả nhà bị đồ, gánh vác huyết hải thâm cửu về sau, nàng còn không có như lúc này dễ dàng như vậy yên tĩnh qua. Ảnh mị nhịn không được nhìn bên cạnh thiếu nữ một chút, lại một chút, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Nhìn ta làm gì Mộ Nhan đột nhiên quay đầu mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ ta so đàm linh hoa còn tốt nhìn ảnh mị lập tức đối đầu Mộ Nhan trêu chọc nước mắt, thẹn mặt đỏ tới mang thai, tay chân cũng không biết nên như thế nào bày. Hít sâu một hơi, mới thuận Mộ Nhan ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, đàm linh hoa màu làm cảnh lá óng ánh sáng long lanh, phảng phất có thế nhìn thấy bên trong cốt cốt chảy xuôi chất lỏng. Mà kia hôm qua nở rộ màu lam nhạt đóa hoa, lúc này đã biến thành màu băng lam. Tấu chương xong.